Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, 101, nghe vậy, Băng Nhai rụt lui cổ, Khổng Tước, tuyệt vọng trong rừng rậm có tiếng biến hóa kỳ tao năm. Vẫn chưa ở tại bí cảnh, ngược lại là ở tại tuyệt vọng rừng rậm trong ngoài vây trong lúc đó. Trong ngày thường chỉ có một ham thích, khụ khụ, nam nữ thông ăn. Truyền thuyết, cho dù một cái mẫu muỗi bay qua trước mắt hắn, cũng có thể nhường muỗi mang thai. May mắn, mấy tháng tiền khảo của hắn ba cái vấn đề bởi vì ba vị lão đại cố ý phóng thủy mà thập phần đơn giản. Bằng không, Băng Nhai đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. A Lăng, bằng không ngươi vẫn là đừng đi vào đi. Băng Nhai lôi kéo Tử Tang Lăng liền muốn đi ra ngoài. Dù sao hắn có thể đi vào này bí cảnh. Ngày khác chính hắn đi vào, thay Tử Tang Lăng hái được huyền vân căn cũng là giống nhau. Không được, vừa mới lão đại truyền âm nói, rất dễ dàng có cái tiểu nha đầu đến, cho nên nhất định phải trả lời vấn đề. Tiếng huyên náo thanh âm vang lên, lão đại nhóm hy vọng tiểu nha đầu đáp không được. Sau đó ba vị lão đại hào tự mình đem nàng đưa đi Khổng Tước nơi đó. Đại gia tài năng xem kịch vui. Trời ạ, này đều cái gì cùng cái gì? Ba cái già mà không kính. Băng Nhai hối hận đã chết. Hắn vốn tưởng rằng ba vị có thể xem ở hắn mặt mũi nhường Tử Tang Lăng cùng nhau đi vào. Nào biết nói còn phải trả lời cái gì đồ bỏ vấn đề. Hơn nữa này quang cảnh, tựa hồ còn muốn cố ý hỏi khó nhất, hảo làm cho bọn họ xem náo nhiệt. Đệ một vấn đề. Đầy thanh âm cấp tốc hỏi, hảo mã vì sao không ăn hồi đầu thảo? Bởi vì mặt sau không có thảo có thể ăn, nó vừa mới nói xong. Tử Tang Lăng liền trả lời xuất ra. Gì, hiển nhiên thật không ngờ Tử Tang Lăng có thể đáp xuất ra. Thanh âm lại nói, cái gì vậy có năm đầu, nhưng nhân bất giác nó quái đâu. Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ thủ, còn có chân, cái thứ ba vấn đề. Nhất lại thêm một tương đương cái gì? Xem ra nói tương đương nhị khẳng định là không được. Tử Tang Lăng linh cơ vừa động, nói tương đương vương. Chúc mừng ngươi, trả lời, tuy rằng là chúc mừng, nhưng là thanh âm thập phần ảo não. Tựa hồ thật không vừa lòng Tử Tang Lăng có thể đáp ra. Làm cho bọn họ bỏ lỡ xem kịch vui cơ hội. Chính kinh ngạc gian, đỉnh đầu đột nhiên một vệt ánh sáng lượng rơi xuống. Tiền phương không gian mở ra một cái thông đạo, Tử Tang Lăng thấy rõ khi, không khỏi giờ khóc giờ cười. Đỉnh đầu, một vệt ánh sáng đoàn đang ở càng không ngừng xuống phía dưới tát hoa. Màu sắc rực rỡ cánh hoa đâu chuyển phi vũ, rơi xuống Tử Tang Lăng một thân, mà tiền phương dưới chân, xuất hiện một cái hồng thảm, theo Tử Tang Lăng đi về phía trước, hồng thảm cũng đi phía trước không ngừng kéo dài. Tối không nói gì là, không còn vang lên một trận lễ nhạc tiếng động, khúc tựa hồ là thời đại này thành thân dùng là, nhưng mà, này còn có một đạo vi cùng tiếng huyên náo thanh đang hát hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, bí cảnh chi môn, cho ngươi mở ra, bí cảnh đường, dưới chân đón chào, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, phảng phất ngàn vạn đầu thảo nê mã theo trước mắt dâng mà qua. Cuối cùng cùng Băng Nhai cùng đi đến hồng thảm tận cùng. Đỉnh đầu quang đoàn mới đình chỉ tát hoa, đột nhiên một chút màu sắc rực rỡ xuất hiện tại Tử Tang Lăng hai người trước mặt. Lão tứ, ta nghiên cứu xuất gia tân phô trương không sai đi. Một gã mặc thải hồng trang, đầu đội ánh vàng rực rỡ phát quan trẻ tuổi nam tử đột nhiên bật đến hai người trước mặt. Băng Nhai khóe miệng rút trừ, này hoan nghênh phương thức đích xác có chút rất khác biệt tiểu. Muội muội, tên gọi là gì? Đến, ca ca nhìn xem, cho ngươi thiết kế một thân quần áo đi. Nói xong, thải hồng nam liền kéo Tử Tang Lăng thủ, đi phía trước túm đi. Trời ạ, đây là biến hóa kỳ ma thú. Tử Tang Lăng lòng đang phong hỗn độn, vì sao cùng của nàng tưởng tượng thiên xoa địa viễn? Chẳng lẽ không hẳn là khí phách ngoại lậu sao? Ai, đáng tiếc a đáng tiếc, ngay cả ma thú đều trở nên trang điểm xinh đẹp. Đầu năm nay nam bá thiên như vậy uy mãnh thực nam nhân thật sự không gặp nhiều. Chính nghĩ như thế, liền có một đạo hồng trung bàn thanh âm vang lên. Tiếp theo, một cái thân cao một trượng, cao lớn vạm vỡ nam tử từ phía sau nhất đống trong nhà gỗ xuất ra, lão tam. Lại chiếm nhân gia tiểu nha đầu tiện nghi. Hắn tuy rằng bộ dạng cao lớn thô kệch, nhưng là tốc độ cũng là rất nhanh. Một cái cất bước, liền đứng ở Tử Tang Lăng trước mặt, đem thải hồng nam hướng bên cạnh đụng vào. Tục Tằng thanh âm nói, nha đầu, đừng để ý đến hắn. Hắn này tấm phù không tường đức hạnh. Ta gọi Hùng Nhị, đến đây chúng ta nơi này. Ăn hết mình, ăn đến cái bụng nứt vỡ nhường Phượng Tam cho ngươi bổ. Hắn nói chuyện một bộ nghiêm trang, Tử Tang Lăng cũng là muốn cười. Cái gì ăn đến cái bụng nứt vỡ nhường Phượng Tam cấp bổ. Ra vẻ nhiệt tình đãi khách cũng không phải nói như vậy đi. Xem ra này Hùng Nhị thật đúng không phụ của hắn bề ngoài. Là cái rõ đầu rõ đuôi mãng hán. Tốt, cảm ơn Hùng Nhị cùng Phượng Tam. Ta gọi Tử Tang Lăng. Các ngươi bảo ta A Lăng hảo. A Lăng sao? Đột nhiên nhất đạo thanh âm, coi như thanh tuyền đánh thạch, phá lệ êm tai. Tiếp theo, Tử Tang Lăng cảm thấy trước mắt sáng ngời, một gã lục y thiếu nữ liền xuất hiện tại của nàng trước mặt. Ai nha? Nhân ra ra ba cái đề nhanh như vậy bị đáp xuất ra. Không hiểu hảo diễn xem, làm cho nhân thương tâm a. Đại thấy rõ đối phương bộ dáng, Tử Tang Lăng run lên, thế nào bộ dạng cùng nàng giống nhau như đúc. Hì hì, bị dọa đến đi, lục y thiếu nữ một mặt vừa lòng, tiếp theo nàng biến hóa nhanh chóng, đột nhiên thành một cái xuất khí nam tử, thanh âm trầm thấp ta hiện tại cái dạng này thế nào? Tử Tang Lăng triệt để hết chỗ nói rồi, nếu nói biến ảo bề ngoài cái gì, kỳ thực cũng chỉ là thuật pháp, nhưng là trước mặt vị này, biến hóa đứng lên không hề sơ hở, chẳng những giống như đúc. Hơn nữa đã vượt qua dịch dung hoặc là thuật pháp phạm trù. Thế cho nên Tử Tang Lăng căn bản không biết hắn là nam hay là nữ. Là luôn thiếu, ha ha, Tử Tang Lăng cười gượng hai tiếng, người đến cùng là nam hay là nữ. Như thế nào xưng hô, năm nay bao nhiêu niên kỷ, ta nha, hắn tha dài quá thanh âm, đột nhiên biến thành một cái 7-8 tuổi nam hài. Đèn bóng mắt to nhìn Tử Tang Lăng nói ta gọi Huyễn Trạch. Năm nay ước chừng có 710 hơn tuổi, được rồi. Theo một cái tiểu hài tử miệng nói ra bản thân 700 hơn tuổi là cái gì cảm giác? Về phần là nam hay là nữ, người này tựa hồ rất là thần bí a. Không sai, Huyễn Trạch đột nhiên lại biến thành một gã diện mạo trầm ổn niên kỳ nam tử, hoan nghênh ngươi. Tới đến này điều không gảy phân địa phương. Ta là nơi này lão đại, ngươi cùng bọn họ cùng nhau bảo ta lão đại hảo. Điều không gảy phân, Tử Tang Lăng nhìn quanh bốn phía, linh khí giạt rào, linh dược khắp cả, ở gần là đồng ruộng ốc xá, xa xa còn mơ hồ có thể thấy được thác nước cùng bích đàm. Rõ ràng là rất xinh đẹp thế ngoại đào nguyên, thế nào cùng điều không gảy phân xả quan hệ, A Lăng ngươi không biết. Chúng ta này bí cảnh kêu điều không gảy phân, Hùng Nhị nói được một bộ nghiêm trang. Chỉ vào phía đông một cái tấm bia đá, Tử Tang Lăng tập trung nhìn vào, màu trắng tấm bia đá bốn rồng bay phượng múa chữ to, điều không gảy phân. Này bốn chữ viết cực kỳ cứng cáp hữu lực, thậm chí có loại ở trong chứa cao thâm võ học cảm giác. Nếu là lưu lạc võ lâm, tất nhiên trở thành các đại môn phái cao thủ tận cùng một đời muốn nghiên cứu chí tôn võ học. Bất quá, này tòa võ học chi bi bên cạnh kia lộ một nửa ở ngoài. Giống như màu trắng ngẫu trưng gì đó. Không là nàng muốn huyền vân căn sao? Hết chương.